Xin được mấy người lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 133. Trong tinh vực, dọc đường đi, số lượng đại lục nhỏ càng nhiều, lại có kích thước lớn nhỏ không đều, hiện rõ dấu vết của một trận đấu kịch liệt. Nhưng mà phía trên mảnh nhỏ này thì hoàn toàn hư hao, tĩnh mịch, không có một chút hơi thở nào phát ra. Thượng Vân Tinh càng tỏ ra cẩn thận, tuy rằng số bảo vật thu thập được không ít, nhưng mà vẫn không tránh khỏi nỗi uy áp trong lòng khiến mọi người phải thầm thận trọng. Có một thi thể. Mọi người dồn ánh mắt về phía thân hình khổng lồ trôi lặng lẽ cách đó hơn trăm trượng. Thi thể này da thịt sớm đã bị mục rữa, chỉ trơ một bộ khung xương phát ra điểm điểm sáng li ti. Yêu thú. Tuy rằng từ khung xương này không thể nhìn ra bản thể, nhưng mà theo khí tức khung xương tỏa ra, trong lòng mọi người không khỏi xem xét nghiêm túc lại. Yêu thú cấp 5, thực lực có thể so sánh với bất trụy tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà tính ra, yêu thú thân thể mạnh mẽ hơn, lại có thần thông trời phú. Nếu trực tiếp đối chiến, nhân tộc tu sĩ sẽ bị yếu hơn một cấp bậc. Nhưng mà làm sao một trận đấu kịch liệt như vậy lại rơi vào quên lãng bao năm nay? Yêu thú này khung xương còn nguyên, nhưng mà nội đan bên trong đều biến mất. Trên đỉnh đầu có 5 lỗ thủng ngăm đen, bị ra tay không nhân nhượng mà trần vỡ nguyên thần mà chết. Khung xương yêu thú này vốn là bất phàm, huống hồ đầu lâu lại là trụ cứng chắc nhất. Không biết cổ nhân hạ được yêu thú này tu vi phải đạt được cảnh giới như nào. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn chăm chú, trong lòng đều sợ hãi. Khung xương bất trụy cảnh giới yêu thú vốn là thứ tuyệt hảo để luyện khí, giao cho luyện khí đại sư thậm chí có thể chế biến được đạo khí xuất bảo. Khung xương dài mấy trăm trượng, mọi người lặng lẽ phân chia rồi tính tiếp, không nghĩ lại ngưng động đến cực điểm. Các mảnh nhỏ càng ngày càng nhiều đến mức thậm chí là không thể ngăn cản. Một đường đi khoảng tĩnh mịch đó giờ lại càng yên tĩnh hơn và hoang vu. Trong hư không tràn ngập cho bụi, chậm rãi xoay chuyển như là ẩn trong đó một mảnh thú đang phục kích chờ lấy mạng của người ta. Ánh mắt của Tiêu Thần chậm rãi đảo qua thân ảnh, nhưng mà không khỏi lo lắng. Từ vô số mảnh nhỏ phía trên, khó phán đoán ra được, năm đó tại đây hẳn là một nơi rất phồn vinh, nhưng mà chẳng hiểu tại sao trải qua đại nạn mà biến thành như vậy. Hẳn là tai họa này phải cực kỳ ghê gớm. Hai bên đấu thủ càng mạnh mẽ vô cùng, ẩn giấu vô tận phía trong tinh vực một đại nạn kinh thiên từ trăm năm trước. Vô số mảnh đại lục nhỏ, hài cốt yêu thú to lớn, tất cả là những chuyện bí ẩn cứ quanh quẩn trong đầu của mọi người. Từng chút một, thân ảnh mọi người xuyên qua tầng tầng cho bụi cản ở trước mặt. Lúc thấy rõ cảnh tượng phía chết thì đều chấn động, đồng tử kịch liệt lộ ra hết thảy kinh hãi. Đại lục. Ở sâu trong tinh vực này lại là một đại lục vô cùng to lớn, tựa như một cự thú đang ngủ say, yên tĩnh không một tiếng động. Phóng mắt nhìn lại không thấy điểm cuối. Ầm ầm. Lúc này bỗng nhiên một tiếng nổ phát ra, Tiêu Thần trong lòng cả kinh, ánh mắt nhanh chóng dừng nơi phát ra âm thanh kia. Tại đại lục bên cạnh, một mảnh nhỏ đột nhiên thoát ra khỏi bản thể, bật ra điên cuồng vô số hào quang cầm chế, lập tức kích thích bầu trời đầy bụi bặm, liền từ từ mà trôi ra xa. Đến giờ bọn Tiêu Thần mới hiểu được, vô số mảnh đại lục này toàn bộ là từ bản thể đại lục tự bóc vỡ ra, trôi nổi như vậy như là sao trời trong đại lục. Trận chiến kịch liệt thời viễn cổ, tất cả chuyện này đều đã sáng tỏ. Bọn Tiêu Thần đã tiếp cận được nơi che giấu bí mật kinh thiên từ không biết là bao nhiêu năm tháng. Thất thải lưu lý quả. Lúc này trong mắt của thần huyết tông Giang Sơn Tử bỗng nhiên phát ra một tiếng mừng như điên, ánh mắt dừng lại trên một nơi cách đó đại lục tầm vài vạn trượng. Tại đỉnh núi đó, một gốc cây cao mấy trượng đang lặng lẽ mà sinh trưởng, đầu cành lủng lẳng một thứ quả bảy màu. Vật này là lão phu nhìn thấy trước, tất cả thuộc về ta, kẻ nào tranh đoạt lão phu quyết sống mái với một phen. Khẽ gầm lên, thân ảnh của Giang Sơn Tử trong nháy mắt hóa thành một dòng sáng, đỉnh núi đó phi thẳng mà rít đến. quả lưu ly bảy màu này, tu chân giới có thể nói là không có quá ba quả. Sách cổ có ghi lại chính là thần vật trời đất tạo ra. Tu sĩ dùng nó có thể tăng lên 1.000 năm thọ nguyên, trí nhớ không tiêu tan. Người tiên thần vật như vậy, chẳng trách Giang Sơn Tử lại thất thố như vậy. Bác cổ thượng nhân trong mắt chợt lóe ra lệ mang. Thọ nguyên của hắn đã không tới 300 năm. Lưu ly quả bảy màu này hắn quả thực có hấp dẫn cực lớn. Ngay lúc Giang Sơn Tử đang ra tay, độn quang trên người của hắn cũng lóe ra, cũng nhằm hướng đại lục kia mà đi tới. Bác cổ, vật này lão phu vừa ý, ngươi cũng dám cướp, không sợ thần nguyên tông ta đem ngươi diệt sát? Giang Sơn Tử dữ tợn quát lớn, trong mắt tràn ngập sát khí. Bác cổ thượng nhân nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, hắn lạnh giọng: lão phu thọ nguyên đã không còn mấy, vật ấy ta nhất định phải có. Giang Sơn Tử đạo hữu, chẳng lẽ lấy tông môn ra dọa ta, lẽ nào ta sẽ có thể bỏ qua sao? Người muốn chết? Giang Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng, tiện đà tung một chưởng tới bác cổ. Thương hại! Bất trụy tu sĩ dốc toàn lực ra tay, thanh thế vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong hư không một mảng mênh mông ngưng tụ lại bên trong, trong nháy mắt sáu ngọn cuộn ầm ầm hướng thẳng tới bác cổ thượng nhân mà nhào tới. Tu sĩ rơi vào trong biển này, thân thể mộc nát, nguyên thần hòa tan, hoàn toàn bị nuốt trọn trong đó. Bác cổ thượng nhân cười lạnh, rồi vung cao tay áo. Trong nháy mắt biến đổi một biển lửa cực nóng tạo ra, không gian tại đây liệt diễm thiêu hủy run rẩy kịch liệt, có thể nói là vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sóng biển và biển lửa ầm ầm đụng nhau, thôn tính từng chút một. Sóng biển và biển lửa ầm ầm đụng nhau, thôn tính từng chút một. Tại nơi giao nhau, không gian vỡ vụn từng mảnh. Trong mắt của Giang Sơn Tử bỗng nhiên xoẹt qua một tia lạnh, lập tức chỉ tay, miệng hắn khẽ quát: nhất tức. Biển sóng vô tức lại theo chỉ điểm đó mà rơi xuống, thu nhỏ lại chỉ bằng một giọt thủy châu trong suốt cỡ hạt ngô, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng biển lửa đi thẳng tới ngực của bác cổ. Thương hại nhất túc. Thần Huyền Tông đại thần thông chí nhất, thương hại vô cùng vô tận, tập trung thành một hạt nhỏ, đem toàn bộ năng lượng đó làm uy lực tăng vọt. Sắc mặt của bác cổ đại biến, thân ảnh trong nháy mắt lui về phía sau, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Đóa đóa hỏa luyên sinh ra, trong đó lại tiện đà nở rộ ánh sáng chói mắt, tất cả đều ẩn chứa một sức thiêu đốt khủng khiếp. Giọt nước đánh vỡ xuyên thấu hỏa liên, sau khi run lên hình thể vỡ nát, vài giây xuất hiện xuyên thấu qua hai đóa hỏa liên kia thì thủy châu lại hao hết uy lực. Bác cổ sắc mặt âm thầm như nước, vì một hạt tấn thông này căn bản là quá sức bức phá, giờ cũng bị mất tiên cơ, chẳng còn ý muốn cùng Giang Sơn Tử tranh đoạt nữa. Lão phu đã vừa ý thì chỉ có thể về tay lão phu. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng lại trên lục địa không kia, mục quang lóe ra rồi mỉm cười không nói. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Giang Sơn Tử xuất hiện trên đỉnh núi cao vót, sắc mặt mừng cuồng hỉ, năm ngón tay xòe ra hướng lưu ly quả thất sắc mà hạ xuống. Nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn hơi đổi, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt không khỏi hoảng sợ. Linh quang lóe ra trên người này lại thoát thân. Lúc này là đã quá muộn, trên hư không rậm rạp vô số đường vân phức tạp phát ra khí tức huyền ảo bức áp. Lúc đường vân xuất hiện cũng chính là lúc hình thành một bàn tay to hướng Giang Sơn Tử hung hăng mà chộp tới. Giang Sơn Tử hét lên một tiếng, tâm thần trong nháy mắt bao phủ bên kiếp nạn sinh tử, đưa tay thu vào túi trữ vật một món đồ phòng ngự chí bảo tế ra, rồi thi triển thần thông hóa thành một ngọn núi ngăn cản phía trước. Ầm, bàn tay chụp xuống, pháp bảo vỡ vụn, thần thông tan vỡ. Giang Sơn Tử hết hồn. Thần Huyền Tông bất trụy tu sĩ chết. Giết chết Giang Sơn Tử xong, đường vân như không kia lại vụt mất, bàn tay khổng lồ cũng không còn thấy. Sắc mặt của bác cổ tái nhợt, toát mồ hôi lạnh thấm lưng, toàn thân y cũng ướt sũng. Không chần chừ nửa giây, thân ảnh độn quang trong nháy mắt trở lại, sợ kinh động đến cấm chế bảo mạng. Tiêu Thần mở chừng hai mắt, Đường vân hư ảo kia hẳn là do vô số cấm đạo phù văn ngưng tụ mà ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cấm đạo thần thông tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể đem thần thông đến đây diệt sát bất trụy tu sĩ dễ dàng như trở bàn tay. Còn về Thượng Văn Tinh, trong lòng cũng phát lạnh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Trong đại lục này cất giấu một bí mật cơ duyên đại tạo hóa, nhưng mà có thể tùy ý diệt sát bọn họ bất cứ lúc nào. Thật là lợi hại, một trưởng hạ chết bất trụy tu sĩ. Quân Thành Tử sắc mặt nóng kịch liệt. Thiên đạo tông hắn đối với cấm chế cực kỳ hiểu biết, nhưng mà giờ phút này so với cấm đạo thần thông này đúng là một trời một vực. Mặc Công mừng như điên, cho dù từ nay về sau không thu được gì, chỉ cần có thể đem lĩnh hội được hư không cấm chế này thì thực lực cũng tăng vọt trong nháy mắt, đem về truyền thụ lại. Tất nhiên, thực lực của Mạc Gia cũng là đứng đầu tu chân giới. Giờ phút này trong ánh mắt của hai người đều lóe ra vẻ mừng như điên. Nếu là cấm chế bên trong đại lục mạnh mẽ như vậy, bọn hắn lại tinh thông đạo này, tự nhiên không muốn cùng người khác mà đi tiếp. Hơn nữa, vừa rồi Giang Sơn Tử cùng Bác Cổ tranh đoạt lưu ly quả bảy màu cũng làm cho kết hợp của ngắn ngủi vì lợi ích của bọn họ xuất hiện vết sách. Dù sao nơi này bảo vật quý giá vô cùng, nếu gặp được thì cuối cùng vào tay ai, chỉ sợ không đợi được gặp bảo vật đã gặp nội đấu. Tiểu Hữu, ngươi có từng thấy cấm chế này rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào đại lục này phải đối mặt với nó? Thượng Văn Tinh sắc mặt kính nể, nhưng mà trong mắt lại đầy vẻ nôn nóng. Tu chân giả chính là chiếu bạc lớn nhất thế gian này. Vì bảo vật, nếu là biết trước con đường phía trước nguy cơ sinh tử trùng trùng, nhưng bọn hắn vẫn toàn lực đánh cược một lần. Chính bởi vì kẻ yếu chết đi, cường giả chân chính mới có thể nhanh chóng lớn lên. Nhưng mà người này thân là bất trụy tu sĩ, trong cuộc đời gặp không biết bao nhiêu thời khắc sinh tử, ý chí kiên định giống như là tảng đá. Trước mắt cục diện như vậy chỉ là đầy nguy hiểm, nhưng không thể làm mờ đi lòng tham. Thanh âm này hạ xuống, ánh mắt mọi người nhanh chóng lại chuyển hướng. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, kính cẩn nói: "Chủ vị tiền bối, vạn bối cấm đạo tu lại không bằng, có thể đem ra bài trừ trận kia hay không, nhưng mà có thể miễn cưỡng thấy rõ được quy luật vận chuyển. Cấm chế này dày đặc phía trên đại lục chính là do nhất tọa đại cự trận pháp. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố, nhưng mà công hiệu lại có chút tương tự giống như là cấm không pháp trận, không cho phép tu sĩ phi hành. Nếu không, liền bị cấm chế oanh sát." "Như lời ngươi nói, nếu ở trên mặt đất thì sẽ không bị công kích." Quân Thành Tử lạnh lùng cười một tiếng: "Việc này vạn bối cũng không dám khẳng định." Tiêu Thần hơi trầm ngâm, chắp tay thành thật nói: "Vốn không phải là cực kỳ đơn giản sao, chờ mà công đạo hữu thử một lần là biết liền." Ánh mắt của Vân Lam chớp lên, thản nhiên nói. Mạc Công nghe xong thì thoáng trầm ngâm, trong đó đưa tay vào túi trữ vật, lại lấy ra một gối yêu thú. Tay vừa vung ra khôi lối yêu thú thì lập tức gầm nhẹ một tiếng bay vào đại lục. Thân thể yêu thú này ngoại trừ không hề có chút khí tức sinh cơ nào, còn lại đều giống người như thật. Mọi người chăm chú nhìn theo bóng khôi lối yêu thú, thấy nó tiến vào đại lục không bị cấm chế giết chết mới nhẹ nhàng thở ra. Tâm niệm Mạc Công chớp động, thân ảnh khôi lối yêu thú lập tức tiến vào bên trong thất thải lưu ly quả. Nhưng vừa đến sườn núi đã lập tức bị cấm chế đánh thành tro tàn. Mọi người thấy thế đi khẽ nhí mày, hắn trầm tư. "Xem ra lời tiểu hữu nói không sai, cấm đạo cấm chế này không có động tác, lại tu sĩ từ mặt đất này tiến vào, thậm chí từ mặt đất phi hành cũng không ảnh hưởng." Thanh âm Vân Lam hạ xuống, mọi người liền gật đầu. Quảng Thanh Tử thì khẽ hừ lạnh một tiếng. Đã biết rõ tình huống trước mắt, việc tiếp theo tiến vào tầm bảo chỉ là phía ngoài đại lục đã xuất hiện thất thải lưu ly quả. Khi tiến vào sâu, không biết có bảo bối quý giá nào nữa. Tuy rằng trong lòng mọi người đều phát hỏa, nhưng mà không ai mở miệng, không khí ngưng trọng vô cùng. Cuối cùng Quân Thành Tử tiến lên thấp giọng: "Đại lục này nguy cơ trùng trùng, chúng ta cho dù là liên thủ cũng không hẳn có thể tự bảo vệ bản thân. Thôi thì ta tách ra đi trước, có lẽ sẽ có thu hoạch nhiều hơn." Nói xong, thân ảnh của hắn lóe ra, sau đó xuất hiện trên đại lục rồi biến mất. Lão phu cáo từ. Lão phu cũng có ý kiến, có duyên sẽ có tài ngộ. Ánh mắt Mạc Công chớp lên, miệng nói cũng tiến vào đại lục. Một khi đã như vậy thì như chúng ta chia nhau ra tìm, miễn cho đến khi gặp báu vật lại phải tranh giành. Bác cổ huynh, huynh đệ chúng ta đi cùng một đường. Linh quang chợt lóe, hai người một lừa lại hóa thành một đạo ánh sáng bay về thất thải lưu ly quả. Vân Lam cùng Pháp Thiên Tử vốn quen biết nhau từ lúc cùng đi. Dược Phương Tông, Dược Đan Tử và Dược Linh Tử cũng tiến vào. Trong một lúc hai người đều đã tách ra, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Thượng Văn Tinh. Tiểu Hữu cũng đã thấy, đại lục này nguy cơ trùng trùng, cho dù là bất trụy tu sĩ cũng chưa chắc đã an toàn. Tiểu Hữu phải cẩn thận theo sát Lão Phu, nếu không có chuyện gì xảy ra, Lão Phu muốn ứng cứu cũng vô cùng khó khăn. Thanh âm Thượng Văn Tinh lúc này vô cùng ngưng trọng. Tiêu Thần trầm mặc gật đầu. Đi thôi. Thượng Văn Tinh phất ống tay áo, một đạo quang mang phủ lấy hai người, chớp mắt rồi biến mất. Tại một nơi trong sân cốc, một tòa cung điện vô cùng nguy nga, như là không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian, phát ra khí tức bàng bạc. Lúc này một đạo độn quang tiến vào cung điện, thân ảnh của Mạc Công hiện ra. Người này sau khi thấy được đạo cấm chế trên đại lục được bảo tồn kỹ càng, sắc mặt vô cùng lại vui mừng như điên. Đám cấm chế này có thể nói là một bảo tàng vô giá, chỉ cần có thể hiểu thông thực lực của hắn tự nhiên là tăng lên vài phần. Nơi thứ bảy rồi, không biết nơi này có thể mang thu hoạch gì. Mạc Công liếm liếm môi, tâm tình vô cùng cuồng nhiệt. Đại lục này mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng mà cơ duyên bảo vật lại không hề thiếu, đáng để liều mạng. Độn quang lóe lên, thân ảnh dừng lại trên đại điện, ánh mắt chớp động tiến vào phía trong đại điện quan sát cấm chế. 7 ngày sau, cấm chế tại cung điện đã được mặc giải. Mạc Công lại lặng yên phất tay ngồi ra bày cấm chế, sau đó tu luyện khôi phục nguyên thần đã bị hao tổn. Sau đó đến cung điện này thu hoạch không nhỏ, nghĩ đến đây khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Khoảng nửa ngày sau, Mạc Công đứng dậy tiếp tục tiến sâu vào trong đại lục. Ầm ầm, vô số kiếm quang từ hư không ngưng tụ, uy thế kinh người gào thét chém xuống. Sắc mặt Quân Thành Tử vô cùng cẩn thận, thân thể di động né tránh kiếm mang, hai tay phiêu du thỉnh thoảng lại đánh ra vài đạo phù văn thạch bích trước mắt. Lúc này hắn đang ở một thông đạo dưới lòng đất. Sau khi trực tiếp phá giải cấm chế rồi tiến vào, hắn đã được đem cấm chế cuối cùng. Cấm chế này vô cùng phức tạp và mạnh mẽ. Một lúc sau, thạch bích lại rung động, cấm chế cuối cùng cũng bị giải trừ. Sắc mặt Quân Thành Tử tái nhợt, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng mừng rỡ. Chân bước nhanh về thạch động phía trước. Trong thạch động có một bàn đá, trên bàn đá có một mảnh ngọc giản cổ xưa. Ánh mắt Quân Thành Tử sáng ngời, cầm vật ấy trong tay đưa thần thức dò xét, sau đó mừng như điên, cẩn thận tìm tòi một lần nữa mới phi thân rời đi. Hảo thiên quả, xem ra dáng vẻ bề ngoài cùng bùi vị là phát ra, chỉ sợ phát triển không dưới 10 mấy vạn năm. Sắc mặt Dược Đan Tử vô cùng mừng rỡ, thực vật qua 10 năm đã tiến thành cấp bậc tiên thảo, tại Dược Phương Tông bất quá chỉ có 3 gốc thực vật đạt tới phẩm cấp này, nhưng mà chỉ tiến vào đại lục này vài ngày mà hai huynh đệ hắn đã tìm được 3 gốc rồi. Nơi đây vô cùng quý dị, không có yêu thú hộ thảo, chắc chắn có cấm chế xung quanh, phải cẩn thận. Sắc mặt của Dược Linh Tử tuy rằng lãnh đạm nhưng mà thanh âm vô cùng vui mừng. Dược Đan Tử sắc mặt trầm ổn gật đầu đáp, bọn họ tu luyện cảnh giới bất trụy, về phần này có chỗ tự hào. Tuy rằng trình độ không bằng cấm chế đại sư, nhưng mà so với tu sĩ bình thường là lợi hại hơn rất nhiều. 3 canh giờ sau, sau khi Dược Đan Tử này cẩn thận lấy một hộp ngọc từ túi trữ vật, một cái xẻng, sau đó hắn nhẹ nhàng đào gốc Hạo Thiên Quả đặt lên hộp ngọc, đặt thêm vài đạo phù văn rồi cẩn thận cho vào túi trữ vật. Đi. Dược Linh Tử khẽ gật đầu, thanh âm hạ xuống, thân ảnh hai người đều biến mất. Tiêu Thần kính cẩn cúi đầu đứng phía sau của Thượng Văn Tinh, sắc mặt lúc nãy đã hơi tái đi. Thượng Văn Tinh vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu hữu, hãy ngồi xuống tu luyện khôi phục lại linh tức. Chờ khi khôi phục xong, tiếp tục phá giải cấm chế cũng không muộn." Khuôn mặt của Tiêu Thần hiện lên vẻ cảm kích: "Đa tạ tiền bối thông cảm." Vừa nói xong, lập tức ngồi xuống tu luyện. Thượng Văn Tinh hai mắt lại trống rỗng híp lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có trong tay tiểu tử này là một bảo vật lớn. Hảo sự, nếu có người khác biết tu vi người này đã đạt tới cảnh giới như vậy, ắt hẳn sẽ nóng lòng mà ra tay cướp đoạt. Theo con đường này, mặc dù Thượng Văn Tinh thần thức mạnh mẽ, cấm đạo cũng có biết qua, nhưng mà nếu không có Tiêu Thần giúp một tay, hắn tuyệt đối không thu hoạch được nhiều như thế này. Nghĩ đến đây, Thượng Văn Tinh đưa tay sờ sờ túi trữ vật, trong đó một ít bảo vật, hắn nắm chắc thêm 500 năm thọ nguyên. Tu vi của hắn lên tới cảnh giới bất trụy trung kỳ, nếu may mắn có thể lại tới bất trụy hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng, bởi vì những linh vật này. 3 canh giờ sau, Tiêu Thần từ từ mở mắt rồi vươn người đứng dậy. Hắn kính cẩn: "Khởi bẩm tiền bối, hậu bối đã khôi phục được một nửa, có thể ra tay phá giải nơi này." Thượng Văn Tinh nghe vậy thì cười ôn hòa, khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi lùi mấy bước. Tiêu Thần tiến tới, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này ở trong hoa viên, nơi này cực kỳ hoang vắng, hoa cỏ cây cối đã sớm héo tàn, chỉ có một chòi nghỉ cũ, tuy rằng vô cùng tầm thường, tựa hồ đưa tay đẩy ra liền sụp đổ, nhưng mà nơi này cũng ẩn giấu một cấm chế ba động, nói vậy hẳn trong đó có cơ duyên khác. Ánh mắt lóe ra, lát sau Tiêu Thần chợt ra tay, xuất 100.000 cấm đạo phù văn vào chòi nghỉ, đúng là tất cả như tiến vào một chỗ. Quả nhiên có điều lạ. Thượng Văn Tinh thấy vậy, trong lòng không khỏi đề cao Tiêu Thần hơn trước. Con nhỏ tuổi mà tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, càng đáng quý hơn là tu vi cấm đạo mạnh mẽ như vậy. Nếu là kẻ này mệnh lớn, từ đây có thể còn sống mà rời đi, phải thu nạp làm môn hạ, dạy dỗ một phen, không phải là không trở thành một người thượng gia. Ánh mắt Thượng Văn Tinh hơi lóe, khẽ lắc đầu, đè suy nghĩ trong lòng xuống. Mối hiểm họa này không lường, có thể toàn thân trở ra rồi nghĩ đến chuyện này cũng không muộn. Tiêu Thần hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Thượng Văn Tinh, giờ phút này tất cả ý niệm trong đầu của hắn là đem lấy tàn đồ kia. Nhưng mà thời cơ hãy còn chưa tới, hắn chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Đoạn đường này đi tới, mấy lần gặp phải mối nguy cấm chế, Thượng Văn Tinh chỉ lo bảo vệ mình chứ không hề lo tới tính mạng của Tiêu Thần. Nếu không phải có người nhiều thủ đoạn như hắn, giờ đã sớm hóa thành cô hồn. Đoạt được bảo vật hay không thì lão quỷ này cũng sẽ lấy đi, hoàn toàn không có ý chia cho Tiêu Thần một nửa. Nhanh chóng thoát khỏi một dòng suy nghĩ, Tiêu Thần ra tay không chút ngăn cản. Đường đi phá giải cấm chế, tuy rằng chưa lấy được bảo vật nhưng mà cấm đạo tu vi tăng lên không ít. Giờ phút này phá giải cấm chế tròi nghỉ có vẻ thuận lợi hơn và cực kỳ dễ dàng. Một lát sau, tròi mắt này nhàn nhạt lần cuối lại tỏa ra, sau đó hoàn toàn biến mất, trên mặt đất xuất hiện một truyền tống trận. Trải qua bao năm tháng, truyền tống trận này đã sớm bị hao hết năng lượng, không còn nửa điểm phát ra dao động. Phá giải cấm chế này, không thấy bảo vật được cất giấu, lại xuất hiện một truyền tống trận. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, thần thức đảo qua, trong nháy mắt xuất hiện vài phần dị sắc, nhưng mà lại lập tức khôi phục lại nét mặt bình thường. Thượng Văn Tinh trong nháy mắt xuất hiện ngay cạnh truyền tống trận, ánh mắt hơi lóe lên, một lúc sau hắn cau mày. "Tiểu hữu, truyền tống trận này là sao? Ngươi hẳn nhìn ra có huyền bí gì trong đó." Tiêu Thần kính cẩn thi lễ: "Tiền bối đợi một chút, đợi ta thăm dò cẩn thận một phen, xem có thể sử dụng truyền tống trận này hay không. Nếu là hoạt động bình thường, có lẽ sẽ tìm cách sử dụng." Thượng Văn Tinh khẽ lộ ra tiêm vui mừng như điên. "Tiểu hữu, hãy nhanh bắt đầu đi. Truyền tống trận này ắt phải thông tới nơi quan trọng nào đó, nếu không, đã không được thi triển cấm chế làm tròi nghị để che giấu." Tiêu Thần cẩn thận gật đầu, quan sát truyền tống trận một chút rồi đánh ra vài đạo pháp quyết. Truyền tống trận lại lóe ra ánh sáng, sau đó lại xuất hiện 2 lỗ hổng. Tiêu Thần thoáng trầm ngâm, đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch đặt vào. Vừa đặt xong truyền tống trận, vốn ảm đạm lập tức sáng lên, linh lực tán phát ra, khôi phục lại như lúc đầu. Hoàn hảo, trận này chẳng qua là bởi vì năng lượng đã hao kiệt, nếu không lại một phen tốn công ra tay. Tiêu Tản sắc mặt khẽ buông lỏng, thấp giọng nói, sau đó xoay người, thỉnh thoảng đánh ra một đả vai đạo pháp quyết, cẩn thận dò xét truyền tống trận. Một lúc sau, Tiêu Tần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và khiếp sợ, rồi đắc chí hả hê, thất thanh nói, chứ vật điện. Thượng Vân Tinh thấy thế gấp gáp hỏi, cuối cùng đã thông tới chỗ nào? Tiểu hữu đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Tiêu Thần nghe vậy thì bỗng khựng lại, miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình tĩnh, nhưng mà thanh âm khó có thể nén được sự vui mừng. Vạn bối mừng rỡ quá làm thất thố, mong tiền bối chớ chê trách. Truyền thống trận này mỗi lần sử dụng đều có bản lưu ghi chép ở dấu ở trong trận pháp bên trong, chỉ có thể đem phá giải hoàn toàn mới có thể thấy được. Nếu vừa rồi vạn bối đã tìm hiểu được tin tức này, truyền thống trận này là nơi tu sĩ thu thập chữ vật, vốn là một chỗ cất giữ bảo vật. Chỗ cất giữ bảo vật, nơi này thần bí dị thường, bảo vật phần lớn không phải là nhỏ. Nói vậy, chữ vật điện kia chẳng lẽ là chứa vô tận bảo vật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập